Chương 2. 935 ta không. Chỉ là Đào Hoa Tiên Tôn có chút ngượng ngùng méo một chút đầu, cười nói, nếu là ta nửa ngày không đáp lại, vậy đã nói rõ, ta còn không có từ chỗ kia đi ra ngươi đến cùng đi chỗ nào. Kiều Mộc dùng sức dắt lấy ống tay áo của hắn, con ngươi trợn tròn lên, có phải là gặp nguy hiểm, có phải là mới cầm hơn nói, ngươi động năng lực đặc biệt, mới có thể bị thiên đạo để mắt tới ngươi tránh đi chúng ta đảo nguyên tinh đâu. Không sai, tránh đi đảo nguyên tinh, thiên đạo còn có thể tìm tới La Ho Tư A Đào Hoa. Tiên Tôn vừa nói xong lời này, trên thân nguyên bản mười mấy cây thiên đạo khóa, đột nhiên ở giữa biến thành 5-60 căn, hung hăng đem hắn kéo cái liệt trở, hung hăng lui về hướng ngoài cửa viện đi. Ta đi, thiên đạo ngươi có muốn hay không như thế hung ác ta cũng không phải không đi, ngươi để ta lại hét bình rượu ngon đi a, ta cũng nhiều ít năm chưa ăn qua thịt từng uống rượu mỗi ngày tại cái kia trắng xóa quỷ chỗ tu luyện tu luyện. Có người nào sinh niềm vui thú a còn không bằng không. Cờ mở nở đột nhiên cong lên trên tay trên đùi thiên đạo khóa biến thành mấy trăm cây, dắt lấy Đào Hoa Tiên Tôn hướng ngoài cửa lớn đổ lui ra ngoài. Tiêu Mục liền gắt gao ôm hắn một cái cánh tay, cảm giác thân thể của mình, giống như là bị vô số lưỡi đao tập bên trong, đau nhức muốn chết muốn chết. Đào Hoa Tiên Tôn ánh mắt khẽ biến, ý đồ sẽ cánh tay của mình từ nàng trong hai tay rút ra, tiểu gia hỏa, nhanh buông ra ngươi con bé nào y. Cho là mình có thể ngăn cản thiên đạo a, mau buông tay ta không. Nàng tại sao có thể trơ mắt nhìn xem một cái đã từng nhiều lần đã giúp người của mình, bị kia cái gì quỷ thiên đạo, không biết kéo tới địa phương nào đi nha nha đầu nốc. Ta có thể có chuyện gì bị rất nhiều ngày nói khóa hướng về sau kéo kéo Đào Hoa Tiên Tôn, bất đắc dĩ túi đầu nhìn nàng một chút, thật không có chuyện không phải liền là đi trừng phạt chi cảnh đi một chuyến á loại địa phương kia. Ta trước kia cu nở dê thường xuyên đi á đại lừa gạt cái gì trừng phạt chi cảnh, nghe một chút liền không giống như là địa phương tốt gì. Thành công tấn thăng làm đại lừa gạt Đào Hoa Tiên Tôn, có chút bất đắc dĩ vươn tay, chỉ là hai tay bị thiên đạo khóa trói lại, căn bản là không có cách động đậy mảy may, ngay cả kiểm tra đầu nhỏ của nàng trấn an một chút đều làm không được. Ánh mắt hơi có chút tiếc nuối, Đào Hoa Tiên Tôn nói nói, ta không kêu cái gì đại lừa gạt. Ta gọi Sâm, nhớ kỹ. Còn có, vừa mới ngươi kia tâm ma bản thể tu vi, thực ra cùng ta không kém bao nhiêu, sau đó đi thượng ba châu phải cẩn thận. Hoa Đào tiểu gia hỏa dùng sức bổ nhào về phía trước, kéo lại được hắn một đoạn ống tay áo. Đào Hoa Tiên Tôn bất đắc dĩ kéo ra khỏe miệng, nói không gọi Hoa Đào, gọi Sâm. Đứa nhỏ này thật là một cái thiếu thông minh nhi hàng, như thế nào như vậy gọi người không yên lòng đâu. Một giây sau, Tiên Tôn phía sau đột nhiên xuất hiện một đạo rộng mở cửa lớn màu đen. Đường đi sâu thăm thẳm, một chút xong nhìn không thấy bờ. Tiêu Mục chỉ là nhìn một cái, liền cảm giác một trận chơi y đờ ơ tờ quay củ ô nờ dê đánh tới, cả người bị một cỗ ẩm ẩm đa y lư cờ chấn bay ra ngoài. Thiên đạo ngươi ngã nàng làm gì rơi nàng thần hồn bất ổn, ta không để yên cho ngươi. Đào Hoa Tiên Tôn một tiếng tức giận tiếng kêu, theo cửa lớn màu đen ẩm ẩm bế khép lại nháy mắt, người cùng thanh âm nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh. Nát Hoa Đào Kiều Mộc cả người còn muốn hướng phía trước nào lúc, đột nhiên đụng phải lấp kín thật dày tường dương mắt xem xét, nguyên lai là cự viên đột nhiên hiện thân ngăn tại trước người mình. Nàng này một đầu liền đâm vào cự viên béo trên bụng, đau đầu phải có chút ít nước mắt rưng rưng.